công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 398, thâm nhập băng nguyên, góc truyện audio.com. Has, sao chỗ này lạnh dữ vậy? May mà có cục than hồng này, nếu không chắc mình bị đông cứng mất thôi. Đã gần một ngày trôi qua, đem cảm nhận chủ quan của Cầm và có lẽ anh chàng cũng đã đi được nửa đường rồi. Nói chung đoạn đường này ngoài gặp vài loại động vật bình thường thì cũng không có gì, nhưng mà Cầm biết đó mới là bắt đầu. Chân chính những bầy đàn mạnh đều sống sâu trong băng nguyên, và càng gần ngọn núi băng đó thì càng mạnh. Do đó anh chàng đến đây càng cần phải cẩn thận hơn nữa. Và cẩn thận đó không thừa, chỉ đi thêm tầm 10 cây nữa mà Cầm đã gặp một trong những loài bá chủ của vùng băng nguyên này. Là một con gấu tuyết, mà không phải là gấu tuyết bình thường. Nó to gấp 5 lần loài gấu bình thường. Sức mạnh chắc cũng chẳng thua kém cô Neko khi không bật dạng bán yêu là mấy. Nhưng nếu vậy thì Cầm sẽ chẳng lo lắng gì. Cái chết là con này nó sống theo bầy, mà là bầy 50 đến cả 100 con lận. Nguyên trong tầm nhìn của Cầm cũng đã có đến 20 con có dư rồi. Nếu Cầm tấn công không suy nghĩ thì chỉ sợ số lượng sẽ không ngưng gia tăng, và đến anh chàng cũng khó thoát. Do đó Cầm quyết định tránh được thì cứ tránh. Thế là anh chàng vòng qua nó. Dù cho có lẽ đi vòng mất một đoạn nhưng mà tính mạng vẫn là điều cốt yếu, không phải sao. Lại đi thêm một đoạn nữa thì Cầm đột nhiên thấy dưới đất có động. Anh chàng vội nhảy lên thì đột nhiên dưới đó có hai cái càng nhô ra. Là lọ ai cự băng hạt, thường ẩn thân dưới lớp băng và sẽ nhoi lên tấn công bất ngờ kẻ thù. Không cẩn thận thì chết như chơi. Con này chắc vẫn là con non vì nó chỉ mới to cỡ thân thể con người. Nghe lão rồng giới thiệu thì con to nhất có thể to cỡ con voi hoặc lớn hơn nữa. Loài này cũng là một loài hoạt động theo bầy nên cần cẩn thận. Đi thêm một đoạn nữa thì gặp băng lang, lại tránh, một đoạn nữa gặp băng hồ. Con này lạc loài nên là chiến thôi. Rồi băng phong, ong băng, băng tằm, vi vi, vê, vi vi, Cầm cảm thấy mình bị lão long hố một trận. Lão cam đoan đoạn đường này là an toàn nhất, nhưng mà bao nhiêu bá chủ của băng nguyên anh chàng đều gặp hết thì còn có gì để nói nữa. Thật đúng là bị hố thảm thương mà, sau khi ra khỏi đây nhất định phải cho lão ta đẹp mặt mới được. Nhưng mà giờ đây Cầm cũng không có thời gian để làm việc đó. Giờ anh chàng cần làm là cố gắng thoát khỏi, hay chính xác là có thể vượt qua cái băng nguyên chết bầm này. May mà trời cũng không phụ anh chàng. Sau một thời gian trốn đông trốn tây, khi vào phạm vi tầm 20 km quanh ngọn núi băng đó thì Cầm không còn gặp con nào nữa. Nhưng như vậy thì sắc mặt anh chàng càng thêm cẩn trọng. Vì đây chính là phạm vi hoạt động của tuyết nữ. Tuyết nữ hay còn gọi là băng nguyên chi linh chính là chủ nhân chân chính của cả băng nguyên. Tuy số lượng ít nhưng ở băng nguyên này có thể nói là vô địch. Không ai dám trêu đùa quyền uy của chúng. Thường thì tuyết nữ sẽ không đi ra ngoài mà chỉ trong phạm vi 20 km của ngọn núi thánh này, bảo vệ nó cũng như là đóa tuyết liên vạn năm này. Đây cũng chính là cửa ải cuối cùng nếu muốn được chí bảo của băng nguyên. À, còn một điều cần chú ý, đó là vị truyền thuyết kia cũng chính là tuyết nữ vương, nên là nếu hắn có ý định hay là vô ý làm bị thương tuyết nữ thì cứ xác định đi. Đó cũng là lý do vì sao mà ít người có thể vượt qua được như vậy. Những thử thách ngoài kia cản được đến tầm 60-70% số người tham gia, và vòng này sẽ loại nốt số phần trăm còn lại. Chỉ có rất ít người có sức mạnh to lớn hay là có may. Góc truyện audio.com, mắn cực kỳ hay nói là cơ duyên thì mới có thể thành công. Đây chính là vòng khó nhất rồi. Cầm biết với sức mai của mình bây giờ thì nếu gặp một tuyết nữ thì không thể nào có thể đánh bại nó mà không tổn thương nó. May mà số lượng sẽ không quá nhiều, nên là nếu may mắn thì anh chàng thoát được. Giờ có lẽ phụ thuộc rất nhiều vào vận may a, nhưng hiển nhiên vận may của Cầm có chút không được. Đến chân núi thì anh chàng gặp ngay một tuyết nữ. Cảm giác đầu tiên của anh chàng là đẹp, mái tóc bạc mắt xanh lam cộng thêm da trắng, quần áo cũng trắng mốt trong, thật là tuyệt. Quả không hổ là tinh linh mà. Không chỉ thế, trông cô ấy chẳng khác gì con người ngoài cái độ lạnh tỏa ra từ người. Không biết là do tính cách hay là do cơ thể tỏa ra nữa. Nhưng chắc chắn một điều đó là nếu mà Cầm không biết trước chắc chắn sẽ nhầm mà bị loại luôn. May mà lão rồng vẫn còn lương tâm, nếu không thì anh chàng không thể thoải mái mà tránh rồi. Leo lên đến lưng chừng núi thì lại gặp cô thứ hai. Cầm vội nấp thì đột nhiên có tiếng nói lạnh lạnh vang lên. Ra đây đi, ta biết ngươi ở đó, muốn lấy được thánh vật của chúng ta mà cứ núp như vậy mà coi được à? Xuất hiện đi. Cầm nghe vậy thì nhíu mày, rõ ràng hắn đã thu hết khí thế, lại xuất hiện bất ngờ đằng sau cô nàng, sao lại bị phát hiện dễ dàng thế được nhỉ? Điều này có chút bất hợp lý, hơn nữa cô ấy vẫn không quay lại nhìn Cầm, điều này càng thêm khó hiểu nữa. Do đó Cầm cũng không định đi ra mà vẫn núp sâu vào. Tuyết nữ này thấy vậy hừ lanh, nếu ngươi không ra thì ta đành bắt ngươi ra vậy. Và cô khẽ phất tay lập tức bão tuyết nổi lên đánh thẳng vào trước mặt cô, và từ đó một thân ảnh bay ra, hừ lạnh một cái rồi nhanh chóng bay đi. Chạy đi đâu? Tuyết nữ thấy vậy lập tức đuổi theo, và thân ảnh hai người biến mất trong làn bão tuyết chưa tan. Một lúc sau, một thân ảnh đi ra, là Cầm. Anh nhìn vào đằng xa mà khẽ thở dài một cái. May mà có con dê thế mạng, nếu không chắc lộ rồi. May, còn may, và Cầm lại tiếp tục leo núi. Lần này thì tiện lợi hơn vì chẳng gặp ai nữa, tuy đường đi có bão tuyết bao vây khiến nửa bước cũng khó nhưng mà với Cầm thì vẫn có thể tiếp nhận được. Và đỉnh núi đã hiện ra. Chưa lên đến nơi thì Cầm đã cảm thấy cả người mát lạnh, dù không có gió mà trong không khí cũng tràn ngập mùi thơm ngát. Là mùi của vật liệu, mắt Cầm sáng lên, xem ra là có thể thành công a. Nhưng Cầm cũng không vì thế mà đánh mất chính mình, anh bén nhạy nhận ra có thân ảnh đang đến gần. Dù người đó đi rất nhẹ nhưng vẫn bị Cầm nhận ra. Anh vội trốn vào một góc mà thu khí thế của mình lại, miệng thì niệm ổn thôi. Và thân ảnh đó đã hiện ra, là một tuyết nữ. Xem ra là cô nàng đang đi tuần và xem ra cô vẫn không nhận ra được Cầm đang có mặt ở đây. Nhưng ngay khi bước qua chỗ Cầm, cô đột nhiên dừng lại nói, ngươi còn định trốn đến bao giờ? Xuất hiện đi nào, ta biết người đang ở đó. Cầm vẫn không ra mà càng thu liễm bản thân hơn, đồng thời niệm không phải ta, không phải ta. Nhưng xem ra lần này có chút vô dụng, chỉ thấy tuyết nữ nhìn chằm chằm vào chỗ anh chàng núp mà hừ lạnh. Đến lây tuyết liên thì đường đường chính chính mà đi lấy. Nụ âu như vậy còn gì là mặt mũi của cương giả nữa. Nếu ngươi không ra xem ra ta cần bắt ngươi ra rồi. Và bão tuyết lại nổi lên đánh thẳng vào chỗ Cầm. Cách chương.